Chương 1568, Thử Tinh Thạch. Hơn hết so ra mà nói, Sở Phong Miên chịu ảnh hưởng lại là muốn tỷ hệ ưu không ít. Một là Sở Phong Miên nhục thân vô cùng nghịch thiên, áp lực này tiếp nhận tại Sở Phong Miên thịt trên khuôn mặt, không cần cố ý hao phí linh lực đi ngăn cản. Hai là Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, thôi động độn quang thủ đoạn, cũng muốn càng thêm huyền diệu, cho nên tốc độ vẹn vẹn chậm một điểm. Mà ở phía sau, cái kia Bích Loa lão tổ cùng Ngũ Hành Đao tổ, nhưng liền không có dạng này thủ đoạn. Hai người bọn họ, vậy tại một đường hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu phi hành, chỉ là độn quang tốc độ, đã là suy yếu trọn vẹn chín thành. Đến một lần, hai người này đã là bị Sở Phong Miên triệt để bỏ lại đằng sau. Đây đã là phi hành 3.000 km ra Sở Phong Miên nhìn quanh bốn phía, vẫn là làm quen một chút hắc ám, không khỏi nói một mình một câu. Hắn đã là trọn vẹn phi hành 3.000 km, nếu như bên ngoài, 3.000 km, đối cổ đế tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Dù sao tại cái này cầu đô cờ mô cờ phía trên, đừng nói là phi hành, không đi một bước đều muốn hao phí không ít linh lực. Dù cho là Sở Phong Miên, nếu như không có thần mạch, vậy không kiên trì nổi. Sở Phong Miên trên thân một thân linh lực, so với cửu kiếp cổ đế còn hùng hậu hơn, có thể nói không có thần mạch lời nói, cửu kiếp cổ đế một hơi cũng bay không đến khoảng cách xa như vậy. Hơn hết Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này cầu đô cờ mô cờ, kỳ thật liền là một đạo khảo nghiệm. Cái này chút cỡ lớn bảo tàng, rất nhiều đều là đã từng một chút cường giả, cố ý lưu lại, lấy đem truyền thừa lưu lại đi. Tựa như là cửu huyền tiên tôn trong động phủ như thế, muốn có được cửu huyền tiên tôn bảo tàng, nhất định phải thông qua thông thiên tháp tầng 21 mới được. Cái này cầu đô cờ mô cờ cũng là như thế, chỉ có thông qua cầu đô cờ mô cờ, đạt tới cuối cùng, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Sở Phong Miên một đường bay đến, nhìn về phía trước, đột nhiên tại phía trước, lại là một tòa cung điện, chậm rãi xuất hiện. Cái này một tòa cung điện, ý gì nguyên không phải cuối cùng, mà là cùng trước đó như thế, sừng sững tại cầu đô cờ mô cờ phía trên một tòa cung điện. Cái này một tòa cung điện đại môn, ý gì nguyên phong bế, cung điện đại trên cửa cấm chế, đã là mục nát không chịu nổi. Phá Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, một trường phê tới. Một tiếng ầm vang. Cung điện trên cửa chính cấm chế, bị toàn bộ đánh vỡ, cả tòa đại môn ngã xuống, lộ ra trong đó bộ dáng. Trống trải không điểm trung tâm, lại là một cái hòn đá màu tím. Tại cái này hòn đá màu tím phía trên, còn lộ ra kim sắc điểm lấm tấm, như là từng mai tinh thần. Tử Tinh Thạch Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này hòn đá màu tím, trong ánh mắt hiện lên mấy điểm vui mừng. Tử Tinh Thạch là một loại vật liệu luyện khí, tại vô số trong nguyên liệu luyện khí, đều xem như cực phẩm. Thậm chí nghe nói tại luyện chế cực đạo tiên binh thời điểm, có chút đều muốn gia nhập cái này Tử Tinh Thạch. Nếu như tìm đến một tên luyện khí tông sư lời nói, lấy cái này Tử Tinh Thạch, tại dựa vào mấy loại khác vật liệu luyện khí lời nói, có thể là đủ để luyện chế ra cực đạo tiên binh tơ y hơn hết tại bây giờ thời đại bên trong, có thể luyện chế ra cực đạo tiên binh luyện khí tông sư, căn bản lại không tồn tại. Muốn luyện chế cực đạo tiên binh cơ bản nhất một điểm, chính là thiên nhân cảnh phía trên cường giả, mới đủ lấy làm đến. Không có có thành tiểu thiên nhân, giải thích như thế nào thiên nhân chi lực tại bây giờ thời đại bên trong, ngay cả thiên nhân cảnh cường giả, đều tìm không được, huống chi là thiên nhân cảnh luyện khí tông sư. Cái này Tử Tinh Thạch, cho Sở Phong Miên tơ ý luyện, tối đa cũng liền luyện chế thành Tổ Long Chí Tôn kiếm cấp bậc kia linh kiếm. Sở Phong Miên hiện tại mình có Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, hai thanh linh kiếm, tự nhiên không tại khiếm khuyết linh kiếm. Hơn hết Tử Tinh Thạch, chung quy là một kiện khó gặp chí bảo, xem ra cái này cỡ lớn bảo tàng đã từng chủ nhân, cũng là một vị thân gia hùng hậu tuyệt đại cường giả. Cái này hai tòa cung điện cũng đều là cái này cỡ lớn bảo tàng chủ nhân, cố ý lưu lại, hẳn là thông qua cái này cầu đô cờ mô cờ, một bộ điểm khảo hạch, vậy liền có thể đạt được bên trong cung điện này bảo vật. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay một chảo, cái này Tử Tinh Thạch chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong. Cái này Tử Tinh Thạch, Sở Phong Miên giữ lại. Một ngày kia nếu quả thật tìm kiếm được có thể luyện chế cực đạo tiên binh luyện khí tông sư lời nói, đủ để là dùng cái này Tử Tinh Thạch, rèn đúc ra một thanh mới cực đạo tiên binh tơ y. Sở Phong Miên thu lấy Tử Tinh Thạch, thân hình lóe lên chính là không tại dừng lại, hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu lại lần nữa bay đi. Dạng này cung điện, có cái thứ nhất, có cái thứ hai, cái kia tất nhiên cũng sẽ có lấy cái thứ ba. Bên trong cung điện này mỗi một kiện bảo vật, cơ hồ đều là đủ để cho cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tranh bể đầu tồn tại. Ở trong sách cổ ghi chép bên trong, dù cho là bước vào thiên nhân cảnh cường giả, cũng không phải mỗi người đều có được cực đạo tiên binh. Có thể có được cực đạo tiên binh cường người, nhưng đều là thiên nhân cảnh bên trong đều cực kỳ nhân vật cường hành. Cái này tử tinh hà giá trị, so với cái kia cao cơ nửa người kiến một nhánh cây, còn cao hơn nữa. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, vẫn là cái kia cao cơ nửa người kiến một nhánh cây, đối Sở Phong Miên tác dụng lớn một chút. Cái này tử tinh thạch, không có luyện chế thành linh khí lời nói, cũng chỉ là vật liệu, đối Sở Phong Miên thực lực không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà theo cao cơ nửa người kiến một nhánh cây, một khi là rơi vào Sở Phong Miên trong tay, liền có thể dung nhập vào thần thụ bên trong, vì Sở Phong Miên tăng thêm lực lượng. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý. Cái kia ngũ hành đao tổ, Bích Loa lão tổ hai người, hỏng Sở Phong Miên chuyện tốt, còn vây giết Sở Phong Miên. Cái này ân oán, Sở Phong Miên sớm tối có thể coi là sổ sách. Đi Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, biến thành một đạo đột quang. Hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ càng sâu bay đi. Bên trong cung điện này bảo vật, hẳn là chỉ là thông qua cầu đô cờ mô cờ một bộ điểm khảo nghiệm, đạt được bảo vật. Cái này vẹn vẹn chỉ là thông qua một bộ điểm, cũng đủ để đạt được nhiều như thế bảo vật. Cái kia như là thông qua cái này cầu đô cờ mô cờ toàn bộ khảo nghiệm, trong đó chân chính bảo tàng, nên đến cỡ nào phong phú, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần là có mấy món đủ để so sánh kiến một nhánh cây cấp bậc kia bảo vật bị Sở Phong Miên đạt được, Sở Phong Miên liền có tự tin đủ để giết ngũ hành đao tổ, Bích Loa lão tổ hai người. Siêu Sở Phong Miên độn quang tiếp tục phi hành. Nhưng là thông qua cái này 3.000 dặm khảo nghiệm về sau, Sở Phong Miên rõ ràng là cảm giác được, chung quanh áp lực thay đổi thêm to lớn. Áp bách trên người Sở Phong Miên độn quang tốc độ, đều trọn vẹn giảm bớt gấp 10 lần. Không bằng trước đó độn quang tốc độ 1/10. Đây là Sở Phong Miên nhục thân vô cùng cường hành, có thủy tổ thiên long huyết mạch kết quả. Để Bích Loa lão tổ, ngũ hành đao tổ bọn người đến, chỉ sợ là độn quang tốc độ còn muốn tại giảm bất gấp mấy chục lần. Nhất thuấn thiên lý loại chuyện đó, căn bản là không có cách làm đến, Sở Phong Miên thân hình mỗi một lần lấp lóe, cũng chỉ có thể tại hướng về phía trước phi hành mấy chục dặm khoảng cách. Loại này khảo nghiệm độ khó. Đơn giản không thua gì cựu huyền tiên tôn trong động phủ khảo nghiệm, lưu lại cái này cỡ lớn bảo tàng, đến tột cùng là ai tại sao có thể có như thế khó khăn khảo nghiệm, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.